Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 187. Có lẽ do tranh cãi với mọi người mà tổng giám đốc Hà cũng trở nên tò mò. Ông ta nghĩ ngợi rồi nói: "Chắc là có rồi. Hôm nay đã chụp ảnh, không biết đã chụp xong chưa? Mau hỏi đi, bảo bọn họ gửi vài tấm ảnh qua xem." Tổng giám đốc Hà không từ chối, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hồ Phi. Khi Hồ Phi biết được tổng giám đốc Hà muốn xem ảnh chụp, anh ấy cũng không nghĩ nhiều. Dù sao người ta là người phụ trách AM, bây giờ mới chỉ có ảnh gốc chứ chưa chỉnh sửa. Hồ Phi nói: "Không sao, cứ gửi cho tôi." "Được." Tổng giám đốc Hà gác máy và nói với mọi người: "Mời chỉ có ảnh gốc chứ chưa có ảnh chỉnh sửa." Mọi người cười vui vẻ hơn. "Chỉ có ảnh gốc, tôi mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp thật của cô gái đó." Một lúc sau, Hồ Phi đã gửi ảnh sang. Chuông điện thoại di động của tổng giám đốc Hà vang lên. Người bên cạnh liền nhìn sang. Chậc chậc chậc, khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, có người nhanh chóng thở dài nói: "Thật tuyệt vời. Nhìn làn da này, trắng đến mức có thể tỏa sáng." Nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông, ngày càng nhiều người đến xem điện thoại của tổng giám đốc Hà. Còn tổng giám đốc Hà, khi nhìn thấy bức ảnh, anh ta thực sự kinh ngạc. Anh ta đã kinh doanh hàng hiệu nhiều năm và hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Có thể nói là bức ảnh này không thua kém ảnh của những minh tinh nổi tiếng chụp cho những nhãn hiệu quốc tế. "Nhanh lên, ảnh tiếp theo đi, tôi muốn xem mặt," có người hét lên phấn khích. Tổng giám đốc Hà lướt sang. Mấy tấm ảnh chụp ở quán bar của Nguyễn Khánh Linh hiện ra. Người phụ nữ chỉ để lộ góc nghiêng và bị tấm màn che khuất. Dù thấp thoáng nhưng không thể che giấu được vẻ quyến rũ của cô. Cô gái nửa kín nửa hở làm nên sức hấp dẫn của bức ảnh. "Góc nghiêng đẹp quá nhỉ?" ai đó lẩm bẩm, nhìn mọi người bàn luận sôi nổi về người mẫu. Phạm Nhật Minh cảm thấy chán ngán, chẳng có chút hứng thú nào với những chủ đề như vậy và định bỏ đi. Lúc này, trợ lý Đặng Tiến, người cũng đến tham gia cuộc vui, đi về phía anh với vẻ mặt khó hiểu. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, Phạm Nhật Minh cảm thấy khó hiểu. Khi Đặng Tiến bước đến, anh ta cau mày, ngập ngừng nói: "Phó chủ tịch, người phụ nữ trong bức ảnh trông giống cô chủ." Nghe vậy, tầm mắt của Phạm Nhật Minh đột nhiên dừng lại. Bước chân chuẩn bị rời đi của anh lập tức khựng lại. Sau đó anh cũng đi xem ảnh, nhưng khi nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp của người phụ nữ, sắc mặt anh hơi thay đổi. Mặc dù bức ảnh mờ ảo, nhưng góc mặt của người phụ nữ bên trong quả thực rất giống Nguyễn Khánh Linh. Tuy nhiên, Phạm Nhật Minh lập tức phủ nhận khả năng này. "Không thể như thế được." Cách chương.